Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25 Tận Thế Trò Chơi 25. Chương 25 Tận Thế Trò Chơi 25. Ta chỉ cần lấy đi một cái di động ổ cứng là được. Bên trong là Trần Tiến Sĩ lúc ấy trộm làm cho tư liệu phục kiện. Diệp Không Thanh nói, liền tính nguyên kiện tư liệu thật sự bị lấy đi, đối phương hẳn là không biết còn có phục kiện tồn tại, ngươi cái kia nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền loại chuyện này đều nói. Hạ Tịch trừng mắt lên, ân, Diệp Không Thanh đem xe đặt ở một cái tới gần đại môn nội sườn vị trí. Phương tiện chờ lát nữa rời đi. Ổ cứng bộ dáng có hình ảnh tham khảo, Hạ Tịch. Ngoặc kép, vì cái gì nàng nhiệm vụ liền đơn giản như vậy một câu. Nàng liền Tang Thi Vương trông như thế nào cũng không biết. Này Đặc Miêu cũng quá không công bằng đi. Nàng muốn khiếu nại, nàng phải cho hệ thống kém bình. Diệp Không Thanh tay phải cầm súng lục, cẩn thận mà hướng thực nghiệm trong căn cứ mặt đi, Hạ Tịch theo sát ở phía sau, thực nghiệm trong căn cứ tổn hại hơn phân nửa, nơi nơi đều là bị tạc đến không thành bộ dáng đổ nát thê lương. Đầy đất rơi dụng đủ loại rách nát dụng cụ cùng dính đầy vết máu trang giấy, thường thường còn có thể nhìn đến một ít thi thể ngang dọc trên mặt đất, có tang thi. Cũng có bị gặm đến không thành bộ dáng gãy chi, người biết đến nơi nào tìm sao? Hạ Tịch tiểu tâm mà tránh đi những cái đó dơ hề hề địa phương. Tận lực không đem chính mình giày dẫm dơ, tận cùng bên trong đi. Diệp Không Thanh ngữ khí không? Phải quá xác định, tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ nói đặt ở quan trọng nhất an toàn nhất cái kia trong phòng. Không có nói cụ thể cái nào phòng, nếu là nói cho ngươi cụ thể phòng. Kia cùng trực tiếp đem đáp án đưa đến ngươi trước mặt có cái gì khác biệt. Hạ Tịch tỏ vẻ, ghen ghét làm người hoàn toàn thay đổi, Diệp Không Thanh cái thứ hai nhiệm vụ. Cùng nàng so sánh với, kia thật đúng là kỹ càng tỉ mỉ đến không lời gì để nói, thật là càng nghĩ càng giận, Diệp Không Thanh. Không có phản ứng Hạ Tịch tiểu tính tình. Hắn bước nhanh hướng trong đi, nói như vậy. Quan trọng nhất an toàn nhất cái kia phòng. Cũng là nhất không dễ dàng tổn hại, hướng trong đi rồi một trường giai đoạn. Ven đường giải quyết linh tinh mấy cái tang thi. Hắn rốt cuộc thấy được một cái vẻ ngoài hoàn hảo phòng. Hơn nữa kim loại tính chất môn nhắm chặt. Thoạt nhìn tương đương an toàn, nơi này xác thật như là cái phóng quan trọng tài liệu địa phương. Hạ Tịch chậm vài bước đi tới. Nàng đánh giá này phiến môn mật mã khóa. Bất quá ngươi tính toán như thế nào mở cửa. Diệp Không Thanh trực tiếp đối với khóa cửa chính là hai thương. Vân tay khóa bị đánh hy toái. Hắn lay ra sở hữu mảnh nhỏ. Tay từ cửa động vói vào đi mở ra môn, Hạ Tịch. Ngoặc kép, động tác như vậy lưu loát. Sợ không phải cái kẻ tái phạm, Diệp Không Thanh đi vào phòng. Ở bàn làm việc thượng tìm kiếm lên, Hạ Tịch đánh giá một vòng. Không có nhìn đến cái gì cùng loại tang thi vương hình người sinh vật. Nàng đơn giản cũng tìm kiếm khởi một bên ngăn tủ, giúp Diệp Không Thanh tìm ổ cứng. Phiên phiên, nàng đột nhiên thấy được một cái bìa mặt thượng viết tuyệt mật. Folder, này không rõ ràng làm. Người đi lật xem sao tương đương Hạ Tịch quyết đoán mở ra folder. Bên trong là một ít hình ảnh, cùng các loại xem không hiểu số liệu báo cáo, nàng lung tung mà lật vài tờ. Thấy được một cái cảm thấy hứng thú ảnh chụp, đó là một cái rối tung tóc dài nam nhân. Làn da phiếm chết bạch, trên người cắm rất nhiều cái ống nằm ở dụng cụ, đáng tiếc không có chính mặt. Hơn nữa sườn mặt còn bị đan xen cái ống cấp chặn một ít. Xem không rõ lắm bộ dáng, Hạ Tịch nhìn thoáng qua ảnh chụp mặt trái. Cái gì đều không có, nàng lại phiên phiên folder nghiên cứu báo cáo. Tận lực buộc chính mình đi xem báo cáo thượng nội dung, về thực nghiệm những cái đó. Nàng không hiểu lắm, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tới. Này đó đều thực phù hợp nàng muốn tìm nhiệm vụ mục tiêu đặc thù, cảm tạ tối nay ánh trăng thực. Mỹ lạnh sơ a hạt bụi thảo thượng quan mộng ly. 3000 con sông hơi huyết điệp đề cử phiếu. Huyền, so tâm tương đương. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.